Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 1091, C1091, ba đại lão tố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trong tam đại thần cung này, ba vị lão giả râu tóc bạc phơ bước ra. Ba lão giả này râu tóc bạc trắng, ngay cả lông mày cũng trắng phau, một tư thế tiên phong đạo cốt. Tiên phong đạo cột, cốt cách, phong thái của tiên. Vẻ đẹp và phẩm cách cao thượng của người không vướng những điều trần tục. Trên người ba người bọn họ toát ra một cỗ uy lực cực kỳ đáng sợ, ba cỗ uy lực này bao phủ toàn bộ núi Phu Sĩ, áp chế khí áp của núi Phu Sĩ giảm xuống đáy, không khí hoàn toàn không còn tồn tại. Giờ phút này, không gian xung quanh Diệp Phàm dường như bị đóng băng, mà hắn đương nhiên cũng phải chịu đựng áp lực từ ba thế lực cường đại này. Diệp Phàm trực tiếp vận hành đại công pháp tu luyện, long khí bị ca một trên thích ra, lực lượng long cốt thức tỉnh. Uy lực của cửu long cửu lôi hoàn toàn bộc phát, mạnh mẽ chống lại ba uy lực này. Bây giờ, sau khi trải qua rất nhiều trận đại chiến, Diệp Phàm đã hoàn toàn luyện hóa và khống chế được lực cửu long cửu tượng trong cơ thể mà tổ tiên Long Tượng Tông để lại cho mình. Lực lượng cửu long cửu tượng hợp lại, uy lực cũng cực kỳ đáng sợ. Giờ phút này, Diệp Phàm thúc giục lực lượng toàn thân ngăn cản áp lực từ ba đại lão già này, nhưng thân thế vẫn bị trấn áp khiến hắn lùi lại vài bước. Thực lực của ba người này vô cùng đáng sợ, thậm chí còn đáng sợ hơn bất kỳ cường giả nào mà Diệp Phàm từng gặp. Chẳng trách quốc chủ của Anh Quốc lại chạy trốn đến đây, hóa ra ở đây vẫn còn ba lão quái vật như vậy ẩn nấp. Ba vị thần cung lão tổ, xin hãy bắt tên nghiệp chướng này lại. Quốc chủ của Anh Quốc nhìn ba lão giả này và nói với vẻ mặt kính trọng. Cung chủ của bất kỳ thần cung ta chết trong tay cậu đúng không? Một trong ba lão giả có vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Diệp Phàm. Lạnh lùng nói. Đúng vậy, Diệp Phàm thẳng thắn trả lời. Giết người của bất kỳ thần cung ta thì phải chết. Vị lão giả này quát lên với vẻ mặt đầy sát khí. Ông ta chính là lão tố của bất kỳ thần cung. Một người ngoại quốc như cậu mà dám phách lối như thế trên địa bàn của Anh Quốc ta. Tùy ý làm bậy như thế cho rằng Anh Quốc ta không còn ai sao. Lập tức, một lão giả khác nhìn Diệp Phàm quát lên. Ông ta chính là lão tổ của Y Thế Thần Cung. Phạm đến Anh Quốc ta, giết không tha. Cuối cùng, vị lão tố của Thiên Chiếu Thần Cung kia nói với vẻ mặt lạnh lùng. Lão tổ của ba đại thần cung đồng thời ra tay, mỗi người đều đánh một trường về phía Diệp Phàm. Đột nhiên, ba tiếng sấm nổ chói tai vang lên và lan rộng khắp núi Phú Sĩ. Diệp Phàm chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa quét về phía hắn, cổ áp lực như muốn tiêu diệt, chôn sống hắn ập đến. Cách chương.